Phân cách, chương 83, cõi đời này khó khống chế nhất chính là cảm tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Ngôn Khê từ phòng công tác Thẩm Khanh Vãn rời khỏi. Nàng cho rằng chính mình sẽ rất khổ sở, sẽ muốn tìm một chỗ khóc giống. Nhưng kỳ quái là, trong lòng tựa hồ đã quen thuộc loại đau này từ lâu. Đau đến nhiều rồi cũng là chết lặng rồi. Tống Ngôn Khê không thích cưỡng cầu, cũng muốn lưu một ít tôn nghiêm cho mình. Có một số việc, thật sự không cần thiết. Nàng cay đắng cười, dự định lái xe trở lại. Điện thoại đặt ở vị trí bỗng nhiên sáng lên. Điện thoại hiện hai chữ An Lạc. Tống Ngôn Khê hơi kinh ngạc đối phương sẽ ở lúc này liên lạc chính mình. Nàng nhận điện thoại, người bên kia không thể chờ đợi được nữa lên tiếng. Alo, quỷ chết tiệt, biết ta trở về lại không chủ động liên hệ ta. Bổn cung rất tức giận, ta ở quán ba ngươi thích, nhanh chóng tới tìm ta. An Lạc là tính tình rất cởi mở, vài phương diện khác gần như Tống Ngôn Khê. Hai người ở đại học là bạn cùng phòng, mới bắt đầu bởi vì yêu thích cùng một cô gái còn từng coi là tình địch một trận. Sau đó phát hiện tam quan, nhân sinh quan, thế giới quan, giá trị quan của nhau đặc biệt phù hợp. Yêu thích rượu cũng gần như vậy. Cứ như vậy không tên thành khuê mật tốt. Thời điểm Tống Ngôn Khê đến quán ba An Lạc đã chọn vài bình rượu. Trong tay nàng cầm một điếu xì gà. Đang cười nói cái gì với người pha rượu. Hai người gần 3 năm không gặp. Nhưng An Lạc vẫn là như cũ. Nàng ăn mặc quần đùi cao bồi. Trên chân đạp ống ủng da màu đen. Trên người chỉ có một kiện áo ngực. Da thịt màu mật ong nhìn qua gợi cảm mê hoặc. Vóc người nóng bỏng đã sớm gây nên cái liếc mắt liên tiếp của người chung quanh. Làm sao trước khi đến cũng không nói với ta một tiếng. Tống Ngôn Khê đi tới bên người An Lạc ngồi xuống. Cong lên một nụ cười yếu ớt. An Lạc nghe được thanh âm có chút khàn khàn của nàng. Quay đầu lại nhìn nàng. Chỉ một chút lại nhíu mày. Ngươi làm sao vậy? Ai bắt nạt ngươi? Ngoại trừ Quý Thanh Cừ. An Lạc là bạn thân cận nhất của Tống Ngôn Khê. Cũng hiểu rất rõ nàng. Cho dù trên mặt Tống Ngôn Khê mang nụ cười miễn cưỡng. Nhưng vẻ u sầu trong mắt chạy không thoát đánh giá của An Lạc. Không có chuyện gì. Chỉ là người ta yêu không thích ta thôi. Không có gì. Tống Ngôn Khê gương mặt khổ. Giả vờ vô vị nói qua. Nàng nói xong ngẩng đầu lên muốn nhìn An Lạc cười một cái. Nhưng sau khi nhìn lên ánh mắt đau lòng của người sau, oan ức trong lòng vậy mà vô hạn phóng to theo rồi. Trận này Tống Ngôn Khê không tìm được một người có thể tâm sự. Quý Thanh Cừ không ở, những bằng hữu khác nàng cũng không muốn nhắc lên Thẩm Khanh Vãn cùng các nàng. Vẻ ủy khuất này cũng vẫn đặt ở trong lòng. Vào lúc này gặp lại với An Lạc, điểm kiên cường ngụy trang này trở nên mỏng như giấy. Đụng vào thì nát, Tống Ngôn Khê ôm chặt An Lạc, đem mặt chôn ở trên bả vai của nàng nức nở. An Lạc nghe thanh âm nghẹn ngào của nàng, nhẹ nhàng xoa xoa phía sau lưng nàng đem nàng ôm chặt. Hai người thẳng thắn từ quầy bar đổi đến phòng riêng, uống thêm đến say mềm, trực tiếp tìm khách sạn phụ cận ở lại. An Lạc và Tống Ngôn Khê đều là thương nhân, hai người ở ngoại quốc thường thường thân mật như vậy. Lại quên đi truyền thông trong nước là không lọt chỗ nào. Bức ảnh các nàng đồng thời tiến vào khách sạn bị chụp lại. Hai người lại hoàn toàn không biết chuyện. Sáng sớm ngày thứ hai, Tống Ngôn Khê xoa đầu đau đớn thức dậy. An Lạc đã tắm xong ngồi ở trên ghế salon xem điện thoại. Chuyện vừa hoàn thành. 1. Nghiệt duyên. Cô dâu nuôi từ bé. 2. Chiều hư. 3. Sau khi tôi chết. Anh ấy mới yêu tôi. 4. Sau khi gả đến Mạc Bắc. Cục cưng, hy vọng chuyện này sẽ không để cho ngươi phiền. Chúng ta ngày hôm qua ở cùng nhau bị chụp trúng rồi. Còn bị đăng ở trên đầu đề giới thương nghiệp. Ta ngược lại thật ra không biết. Thì ra trong nước cả cái này cũng muốn chụp. An Lạc nói xong, đem điện thoại di động đưa cho Tống Ngôn Khê. Người sau liếc nhìn. Phát hiện phía trên kia quả nhiên là bức ảnh mình và An Lạc ở cùng nhau. Hai người bọn họ dính rất chặt. Chính mình hoàn hoàn toàn toàn đều bị An Lạc ôm đi vào khách sạn. nhìn qua đích thật giống như là muốn làm chuyện gì. Phía trên tinh tường viết thân phận của chính mình. Còn đem động tác thương mại gần đây của Tống Thị nói một phen. Cả giá cổ phiếu đều phân tích theo. Thu được kết luận chính là Tống Thị gần đây là có động tác lớn. Tổng tài cùng cô gái bí ẩn cùng đi khách sạn thân mật. Tống Ngôn Khê xem xong một khối nhỏ tin tức này chỉ cảm thấy không nói gì. Hiện tại truyền thông thật là vì thu ánh mắt cái gì cũng viết ra. Huống chi, cho dù chính mình thật sự nói yêu đương, cùng giá cổ phiếu của công ty có quan hệ gì? Không có chuyện gì, người yên tâm đi, ta cũng không phải minh tinh. Loại hình này đối với Tống Thị không có ảnh hưởng gì. Tống Ngôn Khê thờ ơ nói qua, sau đó cũng đi vào tắm rửa sạch sẽ, để Lý Tiếu đưa hai bộ quần áo đến. Mặc dù nói bị chụp chúng cũng không sao, nhưng Tống Ngôn Khê cũng không muốn gây ra tin tức lộn xộn gì nữa. Nàng và An Lạc cố ý tách ra thời gian rời khỏi. Lần này cuối cùng không bị người chụp chúng nữa. Sau khi về đến nhà, Tống Ngôn Khê để Lý Tiếu định ra một phần khế ước chấm dứt hợp đồng. Triệt để kết thúc quan hệ của mình và Thẩm Khanh Vãn. Loại quan hệ này giữa hai người các nàng vốn là không có bất kỳ hiệu ích pháp luật nào. Tống Ngôn Khê làm như vậy, chỉ là muốn để cho mình hết hy vọng thôi. Nàng ở phía trên ký tên của chính mình tên đưa cho Lý Tiếu. Để nàng đưa đi cho Thẩm Khanh Vãn. Lý Tiếu đứng ở bên cạnh, nhìn dáng dấp tiều tụy của Tống Ngôn Khê và hai con mắt sưng đỏ đến giống như hạch đào sau khi lấy xuống mắt kính. Thời điểm muốn nói lại thôi. Vẫn là yên lặng thu văn kiện. Thẩm Khanh Vãn ngồi ở phòng công tác, nhìn máy tính trước mặt ngẩn người đầy đủ nửa giờ. Phía trên không phải mặt giấy bài viết thiết kế, mà là trang đầu tin tức tài chính. Thẩm Khanh Vãn bình thường có thói quen xem tin tức, chỉ là cô không nghĩ tới hôm nay sẽ ở trong máy vi tính thấy được tin tức của Tống Ngôn Khê. Trên hình ảnh là hình ảnh nàng và một nữ nhân xa lạ ôm nhau. Hai người nhìn qua rất thân mật. Tống Ngôn Khê rất yên lòng tựa ở trong lòng nàng. Trên mặt còn mang theo nụ cười và đỏ ửng nhợt nhạt. Tống Ngôn Khê như vậy, Thẩm Khanh Vãn không xa lạ gì. Không xa lạ gì luôn là ở trước mặt mình lộ ra dáng vẻ ấy. Như con mèo nhỏ chọc người thương yêu. Nhưng bây giờ, nàng nằm ở trong lồng ngực người khác, lộ ra tư thái đồng dạng. Tay phải Thẩm Khanh Vãn siết chặt con chuột, dùng sức đến nút chuột phía trên bị cô bấu đến biến hình cũng không phát giác. Chua xót trong lòng cơ hồ muốn che lại tất cả lý trí. Cho tới bây giờ Thẩm Khanh Vãn mới phát hiện, lưu ý của cô đối với Tống Ngôn Khê không phải là mình nửa điểm linh tinh trong tưởng tượng như vậy. Thấy được nàng vùi ở trong lồng ngực người khác, trong lòng đau và ghen đang dây dưa lôi kéo. Muốn gặp nàng, muốn tìm nàng trở về, muốn bất chấp tất cả thử một lần nữa. Thẩm Khanh Vãn nhếch môi. Cô có rất ít thời điểm hối hận, nhưng đối xử trên chuyện Tống Ngôn Khê, cô xác xác thực hối hận. Cô lấy điện thoại di động ra, sắc mặt trắng bệch, cả tay ấn màn hình đều không tự giác phát run. Ngay ở thời khắc cô sắp lục ra dãy số của Tống Ngôn Khê, Vương Lộ từ bên ngoài đi vào. Đi theo phía sau nàng còn có một người. Người này Thẩm Khanh Vãn nhớ tới là trợ lý thân cận của Tống Ngôn Khê. Thẩm tiểu thư, chào cô, ta là thay thế Tống Tổng đem phần văn kiện này cho ngươi. Quan hệ của các ngươi đến đây kết thúc, ngài chỉ cần ký tên liền được. Lý Tiếu công thức hóa mà đem văn kiện đặt ở trên bàn. Thẩm Khanh Vãn cúi đầu nhìn, phía trên không phải nội dung phức tạp gì. Chẳng qua là đem quan hệ của chính mình và Tống Ngôn Khê tiến hành kết thúc. Những chữ này mỗi một chữ Thẩm Khanh Vãn đều biết, nhưng mà đặt ở cùng một chỗ, rồi lại thành nội dung xa lạ vô cùng. Kết thúc rồi, quan hệ của mình và Tống Ngôn Khê, đúng như là nàng nói tới. Chấm dứt ở đây, tay dự định ấn số cứng ngắc trở nên tê dại. Điện thoại thuận thế trượt xuống rơi trên mặt đất. Thẩm Khanh Vãn lại không tâm tình đi nhặt. Cô ngây ngốc nhìn thư kết thúc thỏa thuận, buồn bã cười lên. Không sai, cô cả tư cách khóc đều không có. Là cô để cho quan hệ của mình và Tống Ngôn Khê đi tới bước này. Là cô làm thương tổn Tống Ngôn Khê. Lần nữa từ chối người kia. Cõi đời này khó khống chế nhất chính là cảm tính. Yêu thích một người so với hận một người càng khó thả xuống hơn. Cuối cùng, Thẩm Khanh Vãn nhận phần thỏa thuận này. Cô đỏ mắt nhìn màn hình máy vi tính không có khóa đi. Phía trên vẫn dừng ở trong hình của Tống Ngôn Khê và An Lạc. Thẩm Khanh Vãn trầm mặc tắt đi. Cúi người xuống định đem điện thoại nhặt lên. Nhưng mà, cô vừa mới đến dưới bàn. Cả người giống như là bị rút đi hết thảy khí lực. Co rúm ở không gian kia co rúm lại. Thẩm Khanh Vãn ôm chính mình thật chặt. Trốn ở bên trong khóc đến không thành tiếng. Thẩm Khanh Vãn lần trước khóc như thế vẫn là khi còn bé. Khi đó cô ở trạng vạng một mình tỉnh lại. Ở trong phòng không lớn cảm giác được cô độc thấu xương. Vào lúc ấy cô cũng giống như bây giờ trốn đi. Khóc đến bất lực lại sợ hãi. Cô cả khóc cũng không dám lớn tiếng. Bởi vì cô rõ ràng không ai sẽ dỗ chính mình. Chỉ có thể dùng ánh mắt khác thường nhìn cô một thân một mình. Nhưng bây giờ, người tạo thành tất cả những thứ này là bản thân cô. Tất cả khổ sở đều thành tự làm tự chịu. Thẩm Khanh Vãn dùng đầu va về phía tủ gỗ một bên. Cô đau rồi. Rồi lại cười lên. Lúc này, điện thoại bị cô lạnh nhạt hồi lâu sáng lên. Thẩm Khanh Vãn làm rõ tiếng nói. Nhận điện thoại. Trần Tiểu Thư. Ta tiếp nhận lời mời của ngươi. Cách chương.